Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tình hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 72. Lúc bấy giờ đang mải mê suy nghĩ, chợt có tiếng nói: "Không hay rồi, bắt đầu tru tiên trận này do sinh bệnh bài vị đấu vương cường giả phía dưới vị dẫn không ngừng hấp thụ thiên địa quyền khí xung quanh. Một khi bài vị này chưa chết, như vậy bắt đầu tru tiên trận này không thể bị phá hủy. Thậm chí dù lúc này Hồng Vũ ở vị trí trung tâm có chết đi, bắt đầu tru tiên trận này vẫn có thể vận hành, phiền phức to." Biên cưỡng chặn được thế tiến công của Hồng Vũ, lần này trong đầu Lý Giật cách nghĩ xoay chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã phân tích được sự việc. Nói cách khác, lúc này đối tượng chiến đấu của ta không phải Hồng Vũ mà là bảy lão quỷ ở phía dưới. Bắt đầu tông này cũng thật coi trọng ta, lại chuẩn bị hy sinh nhiều người như vậy. Thực lực tăng vọt rồi sao? Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Sắc mặt của Hồng Vũ đứng bên cạnh cũng khẽ biến hóa, nhưng mà hiển nhiên loại thực lực tăng vọt này của Lý Giật cũng không khiến hắn kinh ngạc. Chỉ đã lúc hai tay hắn hoảng động, năng lượng thành sắc bốn phía lại một lần nữa được hội tụ. Chỉ nghe phốc một tiếng, đúng được quan trọng này, năng lượng thành sắc xung quanh đột nhiên rung lên. Nguồn năng lượng thanh sắc vốn dĩ đang được ngưng kết, trong phút chốc hoàn toàn biến mất. Còn những tiếng nhổ máu không ngừng cũng từ phía dưới truyền đến. Không được, bài vị sư thúc sắp không chống cự nổi nữa rồi. Nếu như vậy, rồi còn để Lý Giật chạy thoát. Như vậy, Hồng Vũ ta dù có chết cũng không cam tâm. Nhìn xuống phía dưới, bảy lão giả đã phun ra cả máu tươi. Sắc mặt Hồng Vũ cũng nhanh chóng biến hóa. Sắp không chống cự nổi nữa rồi sao? Ánh mắt của Lý Giật nhìn xuống phía bên dưới. Tuy nói bắt đầu tru tiên trận tuy rất phiền phức, nhưng chỉ cần gợi bảy binh bố trận chết rồi, một tên Hồng Vũ còn không chịu giơ tay chịu trói sao? Lúc này, biểu hiện của cả hai bên đều biến hóa rất vi diệu. Xem ra, cái gọi là bắt đầu tru tiên trận chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Hồng Vũ, nếu người thật sự chỉ có chút bản lãnh đó, như vậy ta cũng đành tự mình tiễn người về Tây Thiên mà thôi. Đôi mắt tuy cảnh giác nhìn Lý Giật, nhưng lời nói của Lý Giật lại khiến sắc mặt Hồng Vũ biến hóa. Người nghĩ người làm được chuyện này sao? Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, sự tiêu điều trên mặt lại càng tăng. Lát sau, hắn mới thở dài một tiếng mà nhìn xuống. Bảy vị sư thúc, xem ra chúng ta không còn thời gian chờ tiếp nữa rồi. Như vậy, đành đồng quy vu tận với tên Lý Giật này vậy. Nghe vậy, sắc mặt bảy vị lão giả phía dưới nhất biến, nhưng vẫn không ai nói gì. Chỉ đã sắc mặt bọn họ đều xấu xí đến cực hạn. Ấn ký trên hai tay biến hóa càng nhanh hơn. Chỉ đã lúc này, sự biến hóa của ấn ký trên tay bọn họ lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Cùng với mỗi động tác của họ, trên da thịt họ đều có một dòng máu tươi chảy ra. Còn sắc mặt vốn dữ tợn thì càng ngày càng xấu xí, càng ngày càng xấu xí hơn nữa. Một luồng tử khí cường hãn cực hạn dường như cùng đồng thời tràn ra từ người họ rồi nhanh chóng hội tụ lại trên cơ thể của Hồng Vũ. Cái tên Hồng Vũ này thật sự chuẩn bị điều mạng rồi sao? Đi giận chào mày. Ấn ký trên hai tay cũng nhanh chóng biến hóa. Lần này, cùng với động tác của hắn, quy thiên đối khí, lưu hỏa đấu khí, thiên mã đấu khí đều nhanh chóng tràn ra lòng bàn tay, rồi nhanh chóng hình thành một hình kiếm lớn quanh người. Đến dần vừa hành động, Hồng Vũ liền phát hiện được, ánh mắt hắn khẽ chuyển, tâm nhìn dừng lại ở động tác của Lý Giật, sắc mặt không khỏi lộ ra vài phần thần sắc dữ tợn. Lòng bàn tay rung lên, sát khí trong mắt hắn hẳn lên đến cực hạn. Lý Giật, hôm nay dù có chết, cũng có người bạn đường Hồng Vũ ta, sao có thể sợ được? Đáng tiếc, người vĩnh viễn không làm được như vậy đâu. Đối mặt với sự uy hiếp của Hồng Vũ, Lý Giật dường như không nghe thấy gì, đáp khiêu chiến. Ta sẽ cho người biết, người lập tức không thể nói được nữa những lời như vậy. Mơ hồ cười nhạt một tiếng, hai tay Hồng Vũ bắt đầu kết ấn ký. Từ lúc bảy bố bắt đầu tru tiên trận này, đây là lần đầu tiên Hồng Vũ sử dụng thủ ấn, mà lần này cùng với biến hóa của thủ ấn của hắn, từ khí xung quanh lại nhanh chóng lưu động vô cùng nhanh. Hiển nhiên công kích lần này hoàn toàn không giống với bất kỳ lần công kích nào trước đây. Cùng với động tác của hắn, dường như chỉ trong nháy mắt, từ khí xung quanh hình thành một bóng người thật lớn. Bóng người này toàn thân thanh sắc, nhưng trên cơ thể đã có luồng đấu khí tử sắc không ngừng tràn ra. Bất luận nhìn như thế nào đều hoàn toàn không giống với những lần công kích nào trước đó. Mà áp lực người này gây ra cho Lý Dật cực kỳ lớn. Bởi vì bóng người này còn chưa ra tay, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh từ trên mặt đất truyền đến. Mà loại khí tức này lại khiến bất kỳ người nào cũng không thể hít thở được. Đi chết đi! Trong ánh mắt oán độc, sắc mặt Hồng Vũ lóe lên vài tia tử khí. Lập tức liền thấy hai tay hắn nhất ngừng rồi đẩy mạnh về phía trước. Cùng với động tác của hắn, hắc sắc thân ảnh cực lớn, hai tay kéo mạnh về phía trước. Sau đó một đấu khí hình thường cực lớn kéo xuống. Sau đó, cùng với động tác của Hồng Vũ, trường thương hư huyễn đó hùng hăng đâm vào ngực của Lý Dật. Hồng Vũ lúc này, dưới sự phụ trợ của bóng đèn cực lớn kia, đột nhiên nhỏ bé vô cùng, nhưng cũng lại lớn vô cùng. Nhưng dù thế nào, lần này sát khí cường hãn trên người hắn đã kinh người đến cực hạn. Hồng Vũ thân thể đang phiêu phủ trên không trung, trong mắt còn cảm giác điên cuồng, chợt hắn cười lớn một tiếng như là một tên điên. Lý Dật, hôm nay ta muốn xem người làm thế nào để chống lại tuyệt chiêu này của ta. Người tiếp chiêu đi, thiên ma hàng lâm. Cùng với một tiếng quát lớn, bóng đèn cực lớn trên bầu trời trong lúc nhấc tay lên đã hung hăng đâm trường thương về phía của Lý Dật. Cùng với động tác của hắn, quang mạc xung quanh dường như bị thôn vệ toàn bộ, mà cục diện lúc này dường như đã bị bao trùm trong một bóng đèn cực lớn. Dường như khi trường thương kia đánh xuống, toàn bộ bầu trời cũng vô cùng đặc sắc. Đối mặt với màu đen vô cùng vô tận này, sắc mặt Lý Dật chợt xấu xí, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, chỉ quyết trên hai tay biến hóa càng nhanh. Một tiếng quát khẽ cũng chậm rãi vang lên. Dẫn khí nhập thể, ngừng khí phá không, ỷ thiên phá không kiếm. Lý Dật phất tay lên, một đạo đấu khí tam sắc quấn lấy mũi kiếm và hình thành một kiếm khí sắc bén cực hạn, hung hăng lao xuống, dường như chỉ trong nháy mắt, khiến chân trời như xuất hiện một trận sấm sét. Chỉ đã trong nháy mắt, một đen một ba màu, hai nguồn năng lượng không giống nhau, hòa lại cùng nhau, giống như lúc Lý Dật vùng tay lên. Trường kiếm trong tay hắn đã hùng hăng đánh lên trường thương kia vậy. Hai bóng người một to một nhỏ lao đến, lúc này khiến người ta chấn động cực hạn. Bùm một tiếng, cùng với nguồn năng lượng đối oanh, trong nháy mắt, trời đất vang lên một tiếng nổ lớn, mà từng luồng năng lượng sóng gợn giống như nguồn năng lượng làm cho người ta kinh hãi, quét tán ra xung quanh. Còn toàn bộ bầu trời, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Trận chiến vô cùng cường tráng này dường như đã là vượt qua hạn chế của cấp bậc đấu hoàng. Thậm chí, nếu không phải do bắt đầu trù tiền trận tồn tại, không chừng lúc này mọi người xung quanh sẽ bị biến thành bột phấn dưới sự đối kháng ầm ầm như thế này. Lý Dật, quả nhiên có phải phần năng lực, quả nhiên ngoài dự liệu của ta. Ta nghĩ những đấu hoàng cường giả thông thường tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, chẳng trách ngươi lại kiêu ngạo đến như vậy. Trong nguồn năng lượng dao động mạnh, giọng nói của Hồng Vũ mang theo vài phần điên cuồng, vang lên khiến khóe mắt của Lý Dật không ngừng co rút. Tuy hắn còn có tuyệt chiêu huyết nguyệt cuồng cương, nhưng tình huống lúc này hắn không có nhiều thời gian để chậm rãi ngừng tụ thiên địa nguyên khí để mà xuất chiêu. Huyết nguyệt cuồng cương lợi hại thì lợi hại, nhưng nếu triển khai, thời gian chuẩn bị thật sự quá dài. Mà hắn lúc này cũng không có thời gian nhiều như vậy để từ từ triển khai chiêu số này. Nhưng mà dùng gây lợi hại hơn nữa, người cũng phải kết thúc ở đây. Lý Dật, Lý Dật, Lý Dật, hôm nay ta cho người ở lại đây. Giọng nói mang theo vài phần thâm độc, thân hình Hồng Vũ lại một lần nữa hiện lên giữa không trung. Cùng với động tác của hắn, một lần nữa hấp thụ luồng tử khí từ phía dưới, khiến bóng đen cực lớn sau lưng hắn lại càng lớn mạnh hơn nữa. Không kết thúc không được, người thật sự cho rằng ta không có cách gì là đối phó với người sao? Nhìn sắc mặt thâm độc của Lý Dật, sắc mặt của Lý Dật cũng hơi biến hóa. Tuy hắn cũng biết rõ, nếu hắn không giết chết Hồng Vũ, hôm nay không thể rời khỏi đây được. Nhưng hắn thật không ngờ, chỉ một tên Hồng Vũ đã có thể bức hắn đến nồng nỗi như vậy. Con bài tẩy cuối cùng này của hắn đã đến lúc không thể không lật được nữa rồi. Phía trước, cái bóng sau lưng Hồng Vũ đã chậm rãi ngưng kết thành hình. Cái bóng hắc sắc như một yêu ma từ địa ngục bò lên, khiến cho người ta chỉ vừa nhìn qua đã không khỏi có cảm giác run người. Hơn nữa, loại cảm giác này lại khiến da đầu Lý Dật dựng đứng. Mà cùng với sự ngừng kết ấy, thân hình thiên ma này cũng dần dần hình thành. Còn trên hắc sắc áo giáp bao trùm bên ngoài, còn có những nếp nhăn không ngừng phát ra những quang mang cổ quái. loại quang mang khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khóe miệng của Lý Dật co quắp trong chốc lát, cuối cùng hắn chậm chậm thở dài, sau đó tay phải nhẹ nhàng ấn lên một vật như hình xăm trên tay trái. Một lúc sau, cùng với bàn tay hắn cong lên một cái, một thanh trường kiếm vô hình vô sắc đã hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Trên trường kiếm không có một quang mang dị dạng nào, nhưng loại sát khí tuyệt đỉnh ấy dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể chiếu thẳng vào tâm của người ta vậy. Nếu người đã bức bách ta đến mức này, như vậy người vĩnh viễn ở lại đây đi. Cùng với một tiếng cười lạnh, tay phải của Lý Dật nhoáng lên, trường kiếm vô sắc vô hình trong tay, trong nháy mắt lao ra, như một ngôi sao băng bay qua bầu trời, hung hăng đâm về phía của Hồng Vũ. Lúc này, Hồng Vũ chính mắt là mắt trận, chỉ có phá vỡ phòng ngự của Hồng Vũ mới có cơ hội phá vỡ bắt đầu thất tình trận, giết chết bắt đầu thất kiếm. Một khi phát thiên kiếm xuất hiện, vậy không thể để cho ai sống sót. Điều khiến Lý Dật có chút an ủi là xung quanh cũng không có nhiều người không liên quan. Nếu không muốn giết tất cả đi, thật sự là lãng phí một chút thời gian. Cảm thụ được sức mạnh cường hãn trong chiều đánh của Lý Dật, sắc mặt Hồng Vũ cũng khó coi đến cực hạn. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được lần này Lý Dật không phải xuất một con vải tẩy đơn giản nữa. Nếu có gì bất thường, hôm nay hắn thật sự bị giữ lại ở đây rồi. Trong lúc trong lòng hoảng sợ, hai tay Hồng Vũ nhanh chóng khởi động, lập tức tử khí xung quanh lại bị thu hút, còn hư ảnh thiên ma cực lớn phía sau lưng hắn dưới sự triệu hoán này cũng hùng hăng đụng vào phía trước ngay. Phát thiên kiếm tuột ra khỏi tay, không vì sự lao đến của thiên ma cực lớn kia mà dừng lại, nhưng vẫn mang theo khí thế hùng thần lao đến, trong khí tức cổ quái cực hạn hùng hăng lao đến trên người thiên ma. Bùm một tiếng, trong nháy mắt một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, quang mang vô sắc vô hình và bóng đen đụng vào nhau khiến toàn bộ thiên không dường như bị gãy khúc. Chỉ là cảm giác gãy khúc này kéo dài không quá một giây, lập tức liền thấy bóng đèn đó như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng tàn ra. Hiển nhiên, bóng đèn thiên ma đó không cách nào đối phó với một chiêu nhìn như là tiện tay của Lý Dật. Hỗn đản thật. Thế vậy, sắc mặt Hồng Vũ càng dữ tợn, cảm giác kinh sợ và cảm giác không cam tâm hòa lẫn vào nhau. Trong nháy mắt, hắn mở lớn miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Tuy chỉ là một ngụm máu, nhưng khi ra bên ngoài lại lớn lên gấp mấy lần. Trong chốc lát, bao trùm toàn bộ bóng đèn thiên ma, khiến cho màu sắc trên bóng đèn kia trở thành đỏ sẫm. Mà lúc bóng đèn thiên ma đó nhận được ngụm máu, dường như sức lực trong nháy mắt cũng tăng lên mấy lần. Quả nhiên trạng thái tan rã dừng lại, mơ hồ có cảm giác phản vệ. Khí tức vô hình vô sắc và khí tức đỏ sẫm như hai đám mây tuyệt đối không dung nạp với nhau, đụng vào nhau trên bầu trời. Lúc này cũng không biết tác động vào lòng bao nhiêu người. Cho rằng phá thiên kiếm của ta dễ đối phó đến như vậy sao? Nhìn bóng đen đang bao vây phá thiên kiếm, sắc mặt của Lý Dật cũng có vài phần xấu xí. Chân tay phải của hắn nắm lại đã hình thành một ấn ký cổ quái đẩy về phía trước. Cùng với cái đẩy của Lý Dật, kiếm quang vô sắc vô hình chợt tăng vọt. Kiếm quang trong nháy mắt hóa thành vô số những tia nhỏ lao về phía bóng đen. Những kiếm quang vừa nhìn như sợi tơ này, vốn dĩ ngay cả đậu hũ cũng không thể cắt nổi. Nhưng lúc này, dưới cái nhìn chăm chăm của Hồng Vũ đã thấy những vết cắt của kiếm quang sắc bén này khiến bóng đen kia như những khoanh đậu hũ. Chỉ trong nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Sau cùng, trừng ánh mắt khiếp sợ của Hồng Vũ ầm ầm biến mất. Bởi vì đã phân hóa thành những kiếm quang nhỏ, kiếm quang vô sắc vô hình như mỏng đi vài phần. Nhưng so với một Hồng Vũ đã dùng hết những chiêu số có thể dùng ra mà nói, loạn kiếm quang vô sắc vô hình này khiến cho người ta phải hồn siêu phách tán. Thế nhưng mà kiếm quang đó không vì sắc mặt của hắn mà dừng lại, mà vẫn mang sát khí sắc bén như cũ, hung hăng đâm vào người Hồng Vũ. Thiếu tông chủ, cẩn thận! Một tiếng quát trầm thấp không biết từ người nào trong bảy người phía dưới truyền lên. Nhưng chính tiếng quát khẽ này lại khiến Hồng Vũ lúc này đã rơi vào trạng thái ngây dại, bây giờ mới chợt tỉnh lại. Nhưng mà chính lúc hắn tỉnh lại, lại rõ ràng cảm nhận được kiếm quang vô hình đó đã không ngừng được phóng đại đến trước mặt của hắn. Có lẽ chỉ còn một giây nữa thôi sẽ đè bẹp hắn ngay. Nhưng mà đúng lúc quan trọng này, Hồng Vũ chỉ có thể cắn răng, đấu khí trên người lại bạo phát. Ngay lập tức, một tấm chắn thanh sắc cực lớn lại chắn trước mặt của hắn. Chỉ nghe vèo một tiếng, tấm chắn vừa hình thành, kiếm quang vô sắc vô hình đã đâm thủng tấm chắn kia. Năng lượng bên trong kiếm quang khiến Hồng Vũ nhổ ra một ngụm máu. áo giáp đấu khí bằng xương trên người và cả cánh đấu khí bằng xương còn lại cũng tan vỡ. Thân hình cũng như một con chó dãi chết, hùng hăng rơi xuống đất. Mà cùng với thân hình Hồng Vũ rơi xuống, sắc mặt bắt đầu thất kiếm phía dưới, vốn dĩ xấu xí đến cực hạn cũng tái nhợt đến trong suốt. Rồi mỗi người đều ngẩng đầu thổ ra một ngụm máu đen. Trong máu, thậm chí còn dính vài mẩu thịt. Hiển nhiên, Hồng Vũ đã thất bại, không những khiến bọn họ bị liên lụy, mà bọn họ đã gần trên bờ vực của cái chết. Phái thiền kiếm tiện tay lao ra, đã phát được bắt đầu trù tiền trận, vốn dĩ có thể bức chết cả đấu hoàng cường giả. Tuy bên trong cũng có công lao đấu khí của Lý Dật, nhưng tác dụng của thần bình bà khí cường hãn đến mức độ này, dường như khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tâm chăn đấu khí trên không trung cuối cùng ầm ầm rơi xuống, mà kiếm quang vô sắc vô hình cũng rơi mạnh xuống mặt đất, nhất thời như đá vụn bay lên, từng vết nứt kéo dài ra không ngừng. Mà trong sự hỗn loạn này, một kiếm quang cực nhỏ chợt lóe lên rồi lại quay về trong không trung như một con rắn nhỏ, nhanh chóng vũ động. Còn chưa chết sao? Thân hình đứng trong không trung của Lý Dật. Lý Dật chau mày mà nhìn xuống phía bên dưới. Lần đầu tiên hắn sử dụng phá thiên kiếm, nhưng lại không ngờ chỉ tiện tay vùng ra, phá thiên kiếm đã có bực uy lực như vậy. Nhưng điều hắn càng không ngờ nữa là dưới thế tiến công cường hãn như thế, tên Hồng Vũ kia vẫn chưa có chết. Xem ra, bắt đầu trù tiền trận này quả nhiên không phải là vật mà bắt đầu tông lấy ra dọa người. Có lẽ còn có chút tác dụng đây. Chỉ là sự việc đến mức này, Lý Dật cũng không vội ra tay. Cùng với một cái vẫy tay của hắn, kiếm quang vô sắc vô hình là một lần nữa biến mất trong hình xăm trên tay trái của hắn. Còn ánh mắt như cười như không cũng nhìn xuống mặt đất. Lý Dật nhìn xuống, một tiếng ho khan phát ra. Liền thấy một bóng người từ trong một hố sâu trên mặt đất bò lên, bộ dạng chật vật đến cực hạn, dường như ngay cả sức lực để đứng lên cũng không có. Hồng Vũ lúc này đã không còn là tình anh đệ tử của Bắc Đầu Tông trước đây, một thân khí độ bất phàm của con cháu đế đô tứ đại gia tộc. Hắn lúc này áo quần rách nát, máu khô đầy mặt, máu tươi khắp người không ngừng chảy ra, nhiều chỗ còn có khớp xương và nội tạng lộ ra. Loại thương thế như thế này ở trên người bình thường sớm đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Cũng không biết cái tên Hồng Vũ này làm sao chịu đựng được như vậy. Mà so với Hồng Vũ, cái gọi là bắt đầu thất kiếm, lúc này tình trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thường thế trên người bọn họ, tuy xem ra không nặng như Hồng Vũ, nhưng vì duy trì bắt đầu tu tiên trận, nên dù lúc này khóe miệng mỗi người đều không ngừng trào máu tươi, nhưng ấn ký trong tay vẫn chưa ngừng biến hóa. E rằng bắt đầu tông trăm ngàn năm qua chưa từng bị bức bách đến mức độ này. Chỉ là vượt qua dữ liệu của người khác, lúc này sắc mặt Hồng Vũ không hề dữ tợn mà bình tĩnh đến cực hạn. Ánh mắt của hắn nhìn Lý Dật đang đứng giữa không trung, đột nhiên thở dài một tiếng, điềm nhiên nói: "Lý Dật, người thật sự rất mạnh, thậm chí trong Thiên Phong Thất Hoàng có vài người cũng khó có thể thắng được ngươi." Lý Dật chau mày, vỗ nhẹ tay, vô số kiếm quang vô sắc vô hình tràn ra, còn giọng nói của hắn đã đạm mạc cực hạn: "Người cũng rất ngang ngạnh. Lý Dật ta từ lúc xuất đạo đến nay, người ta giết không chỉ một hai người, nhưng không thể không thừa nhận ngươi là người khó đối phó nhất. Nhưng mà tất cả cũng nên kết thúc thôi." Nhìn Lý Dật, Hồng Vũ ngẩng đầu cười lớn một tiếng. Chỉ là động tác này khiến tất cả thường thế trên người của hắn đều bị tác động rồi lại phun ra một ngụm máu tươi. "Ta biết, ta cũng biết ta chết chắc rồi. Ta cũng biết ta không còn cơ hội sống tiếp được nữa. Nhưng mà ngươi cũng phải đi cùng với ta." Trong tiếng cười cổ quái, Hồng Vũ vỗ tay một cái, kinh khí bén nhọn trên tay tuôn ra. Những cây xương nhìn cũng trong nháy mắt lộ ra. Sau đó, liền thấy hắn hùng hăng đánh mạnh lên ngực của mình. "Đừng!" Đúng lúc Hồng Vũ đang định xé ngực mình ra, một tiếng kêu thê lương truyền đến. Lại là trong bắt đầu thất kiếm, một lão già nhìn qua như một nhân vật bình thường. Ấn ký trong tay chợt biến đổi. Lập tức, một bàn tay thanh sắc xuất hiện trong bầu trời, mạnh mẽ nắm chặt lấy thân hình Hồng Vũ, khiến động tác của hắn phải ngừng lại. "Hạ lão, người làm vậy có ý gì?" Động tác của hạ lão khiến biểu hiện trên mặt của Hồng Vũ ngừng trọng lại. Hắn lạnh lùng nói. Hạ lão chậm rãi thở dài rồi cất tiếng. "Hồng thiếu gia, người không giống với những lão già như chúng tôi. Người là một thiên tài khó có được trong độ tuổi này của Bắc Đầu Tông. Mấy lão già chúng tôi chết thì thôi đi, nhưng đem người chết, sự tổn thất này, Bắc Đầu Tông chúng ta không chịu nổi đâu. Sự tình đã như vậy, Mày lão quỷ chúng tôi cũng không định rời khỏi đây nữa. Chỉ là, chỉ mong thiếu gia người nhanh chóng quay về Bắc Đầu Tông dựa vào tài năng của tông chủ. Bực thường thế như vậy cũng không phải chuyện gì lớn. Nếu như chúng tôi không giết được tên Lý Giật này, sau này sẽ là đại họa của Bắc Đầu Tông chúng ta. Tất cả cần thiếu gia người phải quyết đoán. Nói xong một chữ sau cùng, ân ký trong tay lão già chợt biến, bàn tay cực lớn kia đã chuyển mạnh, lập tức ném Hồng Vũ lao về một phía xa xa. Đồng thời ấn ký trong tay 6 người còn lại cũng nhanh chóng biến hóa, khiến Bắc Đầu Tù Tiên trận vốn dĩ hoàn mỹ vô cùng, bây giờ xuất hiện từng vết nứt, mà nhìn qua thân hình Hồng Vũ đã bị quăng ra ngoài. Các người xem ta không tồn tại sao? Lần biến hóa này quả nhiên vượt ngoài dự liệu của Lý Giật, nhưng sát tâm của hắn đã dâng trào, tuyệt đối không thể ngừng lại. Dường như trong lúc Hồng Vũ bị vứt ra ngoài, tay phải của Lý Giật cũng vùng mạnh ra. Kiếm quang vô sắc vô hình bao trùm cả bầu trời. Chư vị, cơ hội lấy thần thôn vệ kiếm đến rồi. Danh dự ngàn năm của Bắc Đầu Tông không thể nhất thời bị phá vỡ. Lúc nhìn thấy kiếm quang của Lý Giật xuất hiện, bàn tay của Hạ Lão đã chợt vỗ mạnh lên mặt đất. Thân hình hắn lập tức bay lên không trung. Chỉ là lúc này, thân hình của hắn lại bành trướng lớn một cách quỷ dị, giống như một quả cầu bị bơm đầy hơi. Một màn này khiến khóe mắt Lý Giật co rụt, chỉ thấy nổ bùm một tiếng. Thân hình của Hạ Lão như một quả bóng nổ giữa không trung, máu thịt và đấu khí toàn thân lúc này như một đám vũ khí cường hãn nổ tung ra tứ phía. Sự công kích liều mạng của một đấu vương cường giả đối với Lý Giật này cũng không đáng sợ gì. Nhưng mà nếu là một đấu vương cường giả tự nổ, như vậy không cần phải nói thêm gì nữa. Huống hồ không chỉ là một vị đấu vương cường giả mà thôi. Cùng với sự tự bạo của Hạ Lão, thân hình 6 vị còn lại cũng nhanh chóng bay lên giữa không trung lập tức. Mỗi người đều giống như một viên đạn hùng hằng bạo liệt. Lúc này kiếm khí vô sắc vô hình của phát thiên kiếm dường như cũng không thể chặn lại sự bạo liệt trong không trung. Những dư bạo bạo tạc chợt chuyển hướng về phía của Lý Giật. Chỉ là Bắc Đầu Thất Kiếm đã tự bạo, vậy Bắc Đầu Trù Tiền Trận đương nhiên cũng biến mất. Thân hình của Lý Giật vốn dĩ không thể nào cử động được, lúc này phiêu phủ giữa không trung, còn trên kiếm quang vô sắc vô hình, từng luồng kiếm quang nhỏ cũng nhanh chóng chui vào ống tay áo của hắn. Ánh mắt quỷ dị nhìn những bạo tạc không ngừng, còn người của Lý Giật co rụt lại. Một lát sau hắn mới lạnh lùng mà nói, Hồng Vũ, đã đến mức này, ta sao có thể để người rời đi được? Người hãy chịu chết đi. Tất cả đều đã kết thúc rồi sao? Trong một điện phủ u ám, có một đàn tế cực lớn. Trên đàn tế, mười mấy viên ngọc bản mạng vỡ vụn. Chỉ là một lúc sau, lại có thêm một ngọc bài dần dần xuất hiện từng vết nứt nhỏ, sau đó mang theo vài phần quỷ dị, rồi cũng biến mất trong không trung. Ngay cả Bắc Đầu Thất Kiếm từ trước đến nay, Bắc Đầu Tông chúng ta vẫn luôn coi là một chiêu bài tẩy, cũng chết hết sao. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, chính là tự bạo rồi. Một lão già mặc bạch y chậm rãi vuốt râu cằm, quỷ dị mà nói. Chỉ đã lúc này, cái chết của Bắc Đầu Thất Kiếm dường như không đủ gây sự chú ý cho hắn lắm. Nếu như Bắc Đầu Thất Kiếm trước khi chết biết được điều này, không biết trong số bọn họ có ai còn chọn cách cam tâm tình nguyện tự bạo không? Phía sau lão già có một thân ảnh yểu điệu đang đứng. Thân ảnh này sau khi nhìn vào đàn tế mới mở miệng mà nói. Tông chủ, Bắc Đầu Thất Kiếm tùy danh khí lớn, nhưng trong tông môn cũng không thể coi là lực lượng chủ chốt gì. Chỉ là... Người nói này là một nữ tử, giọng nói nhẹ nhàng khiến người khác toàn thân tê dại. Giọng nói dường như có thể khiến bất kỳ một nam nhân nào trong nháy mắt đều hóa thú. Nhưng dường như không có tác dụng gì với lão già kia. Hắn chỉ cười hà hà rồi nói. Chỉ là cái gì? Có gì ngươi cứ nói đi. Lúc này từ trong đoạn đối thoại của hai người đã không có đoán ra. Vì lão già kia có thể được xưng là tông chủ trong Bắc Đầu Tông, chứ có thể là Bắc Đầu Tông tông chủ trong truyền thuyết Bắc Trác. Nghe thấy Bắc Trác lên tiếng, nữ tử kia cười nhẹ rồi nói tiếp. Bảy lão quỷ của Bắc Đầu Thất Kiếm tuy không phải lực lượng hạt nhân của tông môn chúng ta, nhưng nếu đặt ở đế quốc Thiên Phong, những nhân vật nổi danh trong đế quốc Thiên Phong e rằng cũng không bằng được họ. Nhưng đáng buồn là, bảy người này vẫn luôn trung thành với Bắc Đầu Tông, với tông chủ. Những người như vậy đã chết đi, hơn nữa còn chết vì một tên vô danh tiểu tốt, có phải có chút không đáng không? Lúc nói đến hai chữ không đáng, nữ tử kia có ý nhấn mạnh hai từ này, ý nghĩa ở bên trong rất lạ lùng. Bắc Trăng vươn một ngón tay ra sờ lông mày, lát sau mới nói tiếp. Ý của ngươi là... Vốn dĩ, Bắc Đầu Thất Kiếm không đáng chết, chỉ ít cũng không nên chết trong trường hợp như vậy. Nữ tử kia thản nhiên nói. Vậy ngươi cho rằng nên chết trong lúc nào, bọn họ dù sao cũng là hy sinh vì thất tinh giới chỉ mà. Bạch Trạc cười cười thản nhiên nói. Nữ tử kia dường như không quan tâm đến sự lãnh đạm của Bạch Trạc, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà nói. Bắt đầu thất kiếm, tuy ở trong tông môn chúng ta, dù không phải là lực lượng hạt nhân gì, nhưng mà bọn họ đại diện cho dòng chính của người. Mấy năm nay, tông chủ thân bị trọng thương, không thể rời khỏi tông môn nửa bước. Có lẽ vì nguyên nhân này, nhân tài dòng chính cực kỳ hiếm hoi. Bây giờ nếu ngay cả bắt đầu thất kiếm cũng chết đi, vậy dòng chính cơ bản không có ai đang dùng nữa. Vì vậy, ta hoài nghi có phải là có người đang định gây bất lợi với tông chủ không? Người muốn nói là có người muốn lên ngôi chiếc kế ở tông chủ của ta sao? Bạch Trăng lộ ra tia ngạc nhiên, thấp giọng cười nói. Tông chủ, lòng dạ con người chỉ cách một lớp da. Ai biết được, nhưng con chó săn từ trước đến nay vẫn một mực trung thành, có ngày quay đầu cắn chủ hay không? Người đó có đúng không nào? Nữ tử kia trầm giọng nói. Chó săn à? Bạch Trạc cười cười, sau đó vỗ tay thản nhiên nói. Quả nhiên là thú vị. Hai lão già bất tử của Hoàng Thất và Đấu Thần Điện cũng không dám có ý định gì với ta. Trong tông môn lại có người có ý định đó hay sao? Xem ra Bạch Trạc ta cũng đã im lặng quá lâu rồi. Xin tông chủ minh giám. Nữ tử hơi hạ thấp người rồi nói. Nếu vậy... Bạch Trạc chào mày rồi cười nói. Hình gì, việc này giao cho ngươi xử lý, các kẻ gọi là Lý Giật kia, ngươi đi xem thử xem, rốt cuộc là nhân vật thế nào. Ta có một dự cảm, trong trò chơi lớn sắp tới, hắn cũng đóng một vai trò không nhỏ đâu. Vâng ạ, ngươi được gọi là Hình Nhi gật đầu, tay phải giơ lên phía trước, liền thấy thân hình của nàng nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Lúc nàng biến mất, Bạch Trạc sắc mặt cổ quái, ánh mắt chuyển trên tế đàn, một lát sau, hắn lạnh lùng cười nói. Bắt đầu tông này cũng nên thay máu mới rồi đây. Tất cả đều kết thúc rồi sao? Bà Lâm huyền phủ trong không trung, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Trận chiến trong Vân Gian Thành đã kinh khủng đến mức khiến người ta ngạc nhiên. Dựa vào nhân lực của bà Lâm, chỉ cần liếc mắt cũng có thể là khẳng định được. Dù hắn hay bất kỳ vị nào trong Thiên Phong Thất Hoàng có ra tay cũng chỉ là kết cục này mà thôi. Thậm chí so với trận chiến lúc ở Vân Thủy Thành, trận chiến này ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Dù sao trận chiến lúc trước đều phát sinh tại Quỷ Ưu Phong Đô, không ai biết được. Nhưng trận chiến hôm nay lại khác. Điều khiến Ba Lâm đau đầu là việc xảy ra lúc này e rằng không đầy nửa tháng sẽ được lan rộng trong khắp đế quốc Thiên Phong. Cái tên Lý Giật này, lúc nào không biết hai chữ nhẫn nhục viết thế nào sao? Lẽ nào hắn là sát tinh trời sinh? Dù hắn đi đến nơi nào cũng đều mang lại sự giết chóc và cái chết sao? Nói ra những lời này, ngay cả Ba Lâm cũng có vài phần không tin. Lát sau hắn mới cười khổ lắc đầu, thân hình chậm chậm mà đáp xuống mặt đất. Bà Lâm ca hạ, chúng tôi tìm khắp nơi nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Lý Giật đâu cả. Sau khi Bà Lâm đáp xuống đất, liền có vô số thân ảnh đáp xuống, sau đó khoanh tay đứng bên cạnh Bà Lâm, thấp giọng nói. Nếu lúc này có cường giả đi qua, chắc chắn sẽ bị dọa chết. Chỉ vì trong những người vòng tay đứng này, có ít nhất hai người là đấu vương cường giả, còn lại ít nhất đều là cường giả đấu sư đỉnh phong. Thực lực cường hãn của Đấu Thần Điện lúc này thể hiện hoàn toàn không nghi ngờ chút nào. Lý Giật cái gì chứ? Phải nhớ, bây giờ hắn đã là Bạch Y Tế Tỳ của Đấu Thần Điện chúng ta. Bà Lâm khổ não khoát tay. Những con người này ẩn thần quá kỹ, dù dựa vào thực lực của các ngươi, nếu hắn cố tình tránh né, các ngươi cũng không thể tìm ra. Vì vậy nói ra cũng không có gì, còn có phát hiện gì khác không? Có thì có, nhưng mà... Một người trong số họ chần chờ chốc lát, rồi thấp giọng nói. Nói đi. Bà Lâm chào mày. Người kia chần chờ một lát rồi nói tiếp. Tuy không phát hiện ra tung tích của Lý Giật các hạ, nhưng mấy người chúng tôi lại phát hiện ra một thi thể ở ngọn núi phía tây. Nếu bọn thuộc hạ không nhìn nhầm, thì thi thể này là người của Bắc Đầu Tông. Thi thể người của Bắc Đầu Tông sao? Sắc mặt bà Lâm khẽ biến, rồi hắn cười khổ một tiếng. Xem ra lần này phiền phức to rồi. Các người cứ gửi đi bảo vệ chỗ Vân Gian Thành, nhất định phải tìm được Lý Giật. Những người còn lại tản đi tìm thi thể của người Bắc Đầu Tông. Nếu tìm thấy xử lý ngay tại chỗ, tuyệt đối không được để lại vết tích gì, rõ chưa? Vâng ạ. Mấy nhân ảnh kia cũng lên tiếng rồi nhanh chóng đi tìm ngay. Thế bọn họ rời đi, bà Lâm mới vòng tay, suy tư một lát rồi trầm bầm. Xem ra Hồng Vũ vẫn chưa chết. Ta còn nghĩ dùng bắt đầu tù triền trận. Chắc chắn hắn sẽ chết ngay. Nhưng với tâm tính của tên Lý Giật kia, tên Hồng Vũ này e rằng cũng không chạy thoát. Không chạy thoát thì tốt, nếu chạy thoát không chừng lại xảy ra đại loạn đấy. Tha mạng, cầu xin ngươi. Cà cà, cầu xin ngươi, buông tha cho ta đi. Ta thật sự không biết gì hết mà. Trong một khu rừng rậm, một tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Sự sợ hãi trong giọng nói không hề che giấu. Tiếng kêu thảm thiết có thể khiến người ta sởn gai ốc. Trong rừng cây, một người mặc y phục màu xanh đang ngã dưới vũng lầy, toàn thân rung lên. Tuy trong tay hắn cầm một trường thương, nhưng bất luận thế nào cũng không thể đứng dậy được. Đối diện với hắn, một thiếu niên lạnh nhạt nhìn hắn, lát sau mới nhẹ nhàng cười nói. Ta hỏi lần cuối cùng, hành tung của Hồng Vũ và Long Ngạo Thiên, người thực sự không biết sao? Người mặc y phục màu xanh gật đầu nói. Thật sự không biết, hai tên hỗn đản đó, nếu ta biết hành tung của bọn họ, ta sẽ nói cho Lý Giật các hạ biết ngay. Hạ thân phải vì hai người bọn họ mà làm khó bản thân của mình. Người thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng, đương nhiên chính là Lý Giật. Nghe vậy hắn chỉ cười cười thản nhiên mà nói. Vậy, người nói tất cả những gì người biết xem nào. Người mặc y phục màu xanh nuốt một ngụm nước bọt, dường như thấy được một đường sinh cơ. Hắn hít hít một hơi, nói nhanh chóng. Lúc đó nhị, Hồng Vũ khởi động bắt đầu tù tiền trận. Và sau đó chúng tôi đều biết, bọn họ chắc chắn bất hạnh. Vì vậy, dưới mệnh lệnh của Long Ngạo Thiên, mọi người đều rời khỏi đó. Chúng tôi đều chạy đi. Còn sau đó xảy ra chuyện gì, thực sự không biết. Chuyện gì đã xảy ra? Vậy nhiệm vụ của ngươi là gì? Lý Dần vẫn rất thản nhiên nói. Không biết. Long Ngạo Thiên và Hồng Vũ là chủ sự trong việc này. Còn những người còn lại như chúng tôi, thực sự không biết gì hết à? Người kia vừa cười vừa nói. À, thì ra là vậy. Ngươi đã là người thứ 17 nói như vậy rồi. Nói thật ta cũng không ghét gì người của Bắc Đầu Tông các ngươi. Nhưng ta ghét nhất là hai cái từ không biết. Vừa nói Lý Giật tiện tay bắn ra, một cành cây trong tay cắm vào yết hầu của người kia. Người kia có thần sắc có chút cổ quái, hai tay ôm lấy yết hầu, nhưng máu tươi vẫn không ngừng trào ra. Lạnh lùng nhìn người kia ngã xuống, Lý Giật chỉ cười lạnh một tiếng, giơ tay đục lọi trên người của hắn. Một lát sau, hắn mới lắc lắc tay mà đứng lên. Tiểu tử, đây đã là người thứ 18 rồi. Hơn nữa, đã 3 ngày trôi qua, ta thấy cái tên Hồng Vũ kia đã không biết chạy đi đâu rồi. Ta e rằng người không thể tìm ra hắn ta nữa. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả vang lên trong lòng Lý Giật. Tiền bối, điều này ta hiểu chứ, chỉ là cứ thử tìm xem sao. Lý Giật đáp lời thản nhiên nói. Thế thì tùy ý ngươi. Chỉ là tiểu tử à, ngươi phải cẩn thận. Lão Phu bây giờ không giúp nổi ngươi nữa rồi. Trận chiến hôm vừa rồi, Lão Phu không dễ dàng gì mới hồi phục được một chút thực lực. Lại tiêu tán mất 7-8 phần rồi đó. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười thản nhiên nói. Còn phải cảm ơn tiền bối hôm đó đã hiệp trợ, nếu không e rằng hậu quả khó tưởng tượng rồi. Lý Giật cúi người cung kính đáp. Giờ chúng ta hà tất phải nói như vậy. Nhưng Lý Giật tiểu hữu, bây giờ rốt cuộc ngươi định thế nào? Chúng ta không thể tiếp tục lặn lội như thế này nữa. Ta thấy thương thế của ngươi cũng không nhẹ đâu. Có cần tìm một nơi tiềm tu không hả? Hồng Thiên Thánh Giả chậm chậm nói. Tiền bối nói đúng. Dù sao tên tiểu tử Hồng Vũ cũng không tìm thấy nữa, chúng ta cũng phải suy nghĩ chuyện khác nữa kìa. Thời gian 3 ngày đã đủ để hắn chạy về tông môn rồi. Nếu chúng ta không tìm một nơi hồi phục lại thực lực, nó không chừng nếu gặp lại hắn, người chịu oan ức là ta. Bắt đầu tông quả nhiên có chút đạo hạnh đấy. Sau khi suy nghĩ một lát, Lý Giật mới đáp lời. Nếu người biết rõ như vậy, vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Tiểu tử à, người nên biết rõ. Nếu không có thực lực, trên thế gian này khó đi được một bước đấy. Tiền bối chỉ dạy rất phải, tiểu tử ta xin thụ giáo ạ. Vân Gian Thành, một trong số những thành thị lớn thuộc Trung Bộ Đế quốc Thiên Phong. Các đại thế lực trong Đế quốc Thiên Phong đều có trụ sở trong thành này. Lại thêm nơi này nằm sát biên giới, nạp già sơn mạch, sản vật lại phong phú, nên có thể coi là một miền đất phong thủy hữu tình. Tuy nói trong Vân Gian Thành không có thế lực nào có thể nắm giữ toàn bộ tài nguyên của vùng này, nhưng vùng này vẫn rất phồn vinh, đô hội. Chỉ là tuy vậy, tại các thành thị phồn hoa này, trong mấy ngày này không khí vô cùng cảnh giác. Bất kể là một phía Hoàng Thất Thiên Phong hay đã bắt đầu tông, đấu thần điện, trong những ngày này đều cử người đến thành thị này. Tuy giữa tam tôn thế lực không nảy sinh xung đột gì, nhưng mà cũng khiến cho người trong Vân Gian Thành có cảm giác hoảng sợ. Những người không biết tin tức, dưới tình huống này cũng không dám đi nghe ngóng chung quanh để biết xảy ra chuyện gì. Còn những người biết chút chuyện, dưới tình huống này cũng không dám nói gì cả. Dù sao không cẩn thận sẽ đắc tội với tam tôn thế lực. Một việc làm ngu xuẩn như vậy cũng không ai muốn làm. Trong một khu vực phồn hoa trong Vân Gian Thành, trên một lữ quán xa hoa, một căn phòng hảo hạng sát đường, một màn cửa sổ đang từ từ kéo ra. Ánh mắt bên trong sau khi quan sát bên dưới mới chậm rãi đóng lại. Trong gian phòng, thiếu niên mặc áo hắc bào đang chào mày, lát sau thở dài một hơi, thấp giọng mà nói. Bạc Đầu Tông và Đấu Thần Điện cũng không nói làm gì, không ngờ ngay cả Hoàng Thất Thiền Phòng cũng nhúng tay vào chuyện này, xem ra sự việc càng ngày càng phiền phức rồi đây. Trong gian phòng, một thân ảnh giả đùa huyền phù, hắn cười cười chậm rãi mà nói. Tiểu tử à, người lẽ nào còn không hiểu sao? Thực lực của trận pháp đấu kỹ đó của Bắc Đầu Tông chắc chắn tam tôn thế lực của Đế quốc Thiên Phong ai ai cũng đều hiểu rõ. Còn người lại dựa vào thực lực đấu vương đã có thể phá vỡ trận pháp này, khiến những người bày binh bố trận phải tự bạo một phen. Chỉ cần là ngươi, tự nhiên hiểu được. Trên người của ngươi chắc chắn có con bài tẩy gì đó rất lợi hại. Tình huống như vậy, dù ngươi muốn né tránh, e rằng cũng không thể được. Còn bài tẩy thì đã sao chứ? Lý Giật tùy tiện vùng tay. Nhưng người đó muốn đến cướp có phải không? Cướp ư, bọn họ tạm thời không có ý định đó đâu. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười. Chỉ là loại thực lực như thế này của người khiến bọn họ không thể không coi trọng được. Phía Đấu Thần Điện đương nhiên muốn nhanh chóng tìm ra người để bảo vệ cho người. Còn Bắc Đầu Tông đương nhiên muốn giết người. Cách nghĩ của Hoàng Thất Thiên Phong tuy không rõ ràng lắm, nhưng cũng không ngoài hai khả năng đó. Thế nào, người định đối đầu với ai trong số bọn họ đây? Ai cũng được hết ạ. Lý Giật cười nhạt, tinh quang trong mắt chợt lóe. Lúc này là lúc ta suy yếu nhất, tùy tiện xuất hiện. Nếu những người đó không nghĩ gì thì thôi. Nếu bọn họ có suy nghĩ gì khác, không chừng ta sẽ xong đời. Tiền bối có lẽ cũng rõ, lần này tất cả các con bài tẩy ta đều đã dùng hết. Trong một khoảng thời gian dài, e rằng ta rất khó mới có lại được những con bài tẩy cực mạnh. Người biết như vậy càng tốt, ta còn sợ người ngốc nghếch chạy đi tìm chết. Nếu vậy không bằng, tặng cơ thể của ngươi cho ta đi. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười rồi nói. Đối với cách nói này, Lý Dân không thèm để ý, hắn cúi đầu thản nhiên mà nói. Tiềm tu ở đây 3 ngày, thực lực của ta tuy đã hồi phục 7-8 phần, nhưng mà đây chẳng qua chỉ là thực lực bên ngoài mà thôi. Còn những khi đã hao tổn thì không cách nào lấy lại được. Không biết tiền bối hồi phục thế nào rồi. Ta ừ, có lẽ chưa đến nửa năm, ta không thể nào ra tay được nữa. Hồng Thiên Thánh Giả cười nói, tiểu tử, lần này ta xem như vì ngươi mà trả một cái giá cực lớn, ngươi cũng không thể qua cầu rút ván đấy nhá. Điều này, tiểu tử tự nhiên đã hiểu. Lý Giật gật gật đầu, nhưng vẫn chau mày. Đối với hắn mà nói, thực lực bản thân tuy không tồi, nhưng điều này cũng chỉ hạn chế với những người cùng cấp. Nhưng từ lúc xuất đạo, những người mà Lý Giật tiếp xúc đều là những nhân vật tầm cỡ Thiên Phong Thất Hoàng, mà hắn tham gia cũng là những trận chiến với những thế lực cực lớn. Tình huống này, người bình thường nếu gặp phải, e rằng sẽ bị các thế lực lớn nuốt đến không còn một lớp xương. Còn với Lý Giật đến bây giờ, vẫn còn bình yên vô sự, phần lớn là nhờ những con bài tẩy mà hắn chưa từng lật ra. Từ Sa Tôn Giả trước đây đến Hồng Thiên Thánh Giả bây giờ, từ Mỹ Ảnh Khôi Đỗi đến Phá Thiên Kiếm, những con bài tẩy này mới khiến một Lý Giật vốn dĩ chỉ có thực lực cấp bậc đấu sư và có thể biến thành một con cá gặp nước trước các thế lực lớn. Nhưng lúc này, cũng những con bài tẩy đã hao phí mất 7-8 phần. Còn lại Phá Thiên Kiếm, tuy uy lực không nhỏ, nhưng một vật như vậy có thể tùy tiện sử dụng được sao? Vì vậy, nói trắng ra, chính là thực lực Lý Giật bây giờ, e rằng đã ở trạng thái yếu nhất rồi. Mà ngay lúc hắn đang ở trạng thái ấy, sự dây dưa của hắn với các đại thế lực lại đang ở thời kỳ mẫn cảm nhất. Từ sau khi truy sát những người Bắc Đầu Tông, Lý Giật vẫn gan lớn đi vào Vân Gian Thành. Nhưng lúc này, nếu không có cách gì nhanh chóng hồi phục được thực lực, e rằng những phiền phức sau này càng lớn hơn. Nếu rơi vào tay địch nhân ngay tại Vân Gian Thành này, vậy thì chẳng phải thành một trò cười hay sao? Nghĩ tới đây, Lý Dân mới thở dài, tâm thần khẽ chuyển trong dung giới. Một lát sau, một ngọc giản nhanh chóng hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi để tâm thần chìm đắm trong đó và cẩn thận xem xét, Lý Dân mới thở dài, thấp giọng nói tiếp. Tiền bối, chúng ta gửi ngay không nói lời ám muội. Lúc này thực lực Lý Giật ta đang lúc suy yếu nhất. Vì vậy ta cần nhờ đến thực lực của tiền bối ngươi. Tiền bối từng nói, cần ta tìm ra vật có thể khiến tiền bối khôi phục sức mạnh linh hồn có phải không? Không biết ngoài huyết nhãn ra, còn cần vật gì mới có thể khiến tiền bối mau chóng khôi phục lại sức mạnh. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười rồi nói, chẳng phải bên trong ngọc giản ta đưa cho ngươi đã có ghi chú rồi sao? Lý Dật cười cười đáp, lúc này xin tiền bối đừng đùa với ta nữa. Cả người của ta và ngươi đều đã biết, nếu thực sự phải tìm đủ những thứ kia, e rằng không phải chỉ cần thời gian một năm, nửa năm đơn giản như vậy thôi đâu. Tiểu hữu người nói cũng có lý đấy. Thời gian đặc thù thì cần phải hành động đặc thù. Cách kỹ trong một lúc có thể khôi phục hoàn toàn sức mạnh của lão phu, quả thật là không thực tế cho lắm. Hồng Thiên Thánh Giả nói tiếp, để lão phu suy nghĩ xem, nếu chỉ việc khôi phục vài phần sức mạnh cũng có cách. Chỉ là nếu cứ như vậy, loại thiên địa kỳ vật như huyết nhãn sẽ bị lão phu lãng phí mất. Tiểu hữu, người muốn làm vậy sao? Lý Dần cười lạnh nói, điều này có gì muốn hay không muốn chứ? Nếu chỉ một cửa huyết nhãn mà không đi qua được, vậy muốn trở thành một cái gì đó lớn hơn thì cũng không được rồi. Ừ, nếu muốn nói như vậy, nếu có thời gian, chúng ta đến những nơi có khả năng tìm thử xem, cần có ma hạch mà thú tứ sai, chắc chắn phải nghĩ cách để kiếm. Hồng Thiên Thánh Giả bình tĩnh nói tiếp, ngoài ra còn cần hai vật khác nữa, đó là Long Tù Thảo và Thiên Tình Nhàm. Nếu có ba vật này phối hợp với huyết nhãn, có thể khiến lão phu hồi phục vài phần thực lực. Tuy đây cũng không phải là kế lâu dài gì, nhưng cũng có thể khiến lão phu tạm thời giúp người được một chút việc nhỏ nhỏ. Ma hạch mà thú tứ giai, Long Tù Thảo, Thiên Tình Nhàm. Chậm rãi đọc tên ba vật này, khóe miệng của Lý Dật hơi co rút, một lát sau mới thở dài nói, tiền bối, ta cũng không giấu gì ngươi. Ba vật ngươi nhắc tới, ta chỉ biết ma hạch ma thú tứ giai là vật gì. Hai vật kia chưa từng nghe nói, nhưng mà ma thú tứ giai có thể tương đương với đấu vương cường giả. Loại tồn tại này không dễ gì mà đánh hạ được đâu. Vật này nếu xuất hiện, giá trị của nó là vô giá chăng? Cũng không thể tính là vô giá. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười, nhưng hắn nhìn sắc mặt Lý Dật cũng đang khó coi, liền an ủi mà nói. Dù sao cũng chỉ là ma hạch của ma thú tứ giai mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ mấy chục vạn kim tệ. Với sức của ngươi cũng không có gì khó, mặc dù không mua được, nếu tìm thêm vật đó, chúng ta cứ ra tay cướp là xong mà. Cướp ư, tiền bối đang đùa sao? Hay là hiện tại chúng ta sợ hành sự quá mức lặng lẽ, nên chạy đi làm những việc như vậy để người khác chú ý chăng? Lý Dật thở dài thấp giọng nói, muốn có thực lực thì phải như vậy, hay là cứ bấp bấp bềnh bềnh, ta nghĩ người rõ hơn ta chứ. Hồng Thiên Thánh Giả đảo đảo cặp mắt trắng dã rồi nói tiếp, huân hồ mà hạch mà thú tứ giai cũng không đáng tiền lắm đâu, còn có Long Tu Thảo, Thiên Tình Nhằm, mà như vậy thì người còn lâu mới gom đủ được. Nghe vậy khóe miệng của Lý Dật đều co rụt, hắn thấp giọng rồi nói, tiền bối, người không phải đang định nói với ta hai vật này còn đáng giá hơn đó chứ? Hồng Thiên Thánh Giả cười cười thản nhiên nói, cũng gần như là như vậy. Nếu lão phu nhớ không nhầm, Long Tu Thảo sinh trưởng trong sào huyệt của ma thú Long Hệ, cần đường khí tức của những ma thú này ngày đêm nuôi dưỡng mới có thể trưởng thành. Vật này đối với nhiều ma thú Long Hệ mà nói là một vật như tử mệnh. Bởi vậy, bất kỳ một ma thú Long Hệ nào trong cơ thể cũng có huyết mạch viễn cổ Trần Long. Nhưng những huyết mạch này dưới những tình huống thông thường lại không có tác dụng lớn. Chỉ là nếu có Long Tu Thảo phối hợp, ma thú Long Hệ mới có thể kích phát Trần Long huyết mạch trong cơ thể, biến cơ thể mình thành viễn cổ Trần Long. Vì vậy, Long Tu Thảo tuy không có tác dụng gì với nhân loại, nhưng đối với ma thú Long Hệ. Vì vậy, vật này có thể coi là vật có thể gặp nhưng không thể cầu. Còn Thiên Tinh Nham cũng không có tác dụng lớn như vậy. Chỉ là vật này nghe nói do vân thạch ở trên bầu trời rơi xuống và biến thành. Thiên Tinh đã có sức mạnh kỳ dị. Chỉ là nếu nói ra thì Thiên Tinh Nham còn khó tìm hơn là Long Tu Thảo nhiều. Nhưng mà hai vật này lại không đáng giá như ma hạch của ma thú tứ giai mà thôi. Dù sao, ngoại trừ những người cần đó rất hiếm, còn những người khác cơ bản không cần biết hai vật này dùng để làm gì. Nếu có được ba vật này, lại thêm loại dịch thể được tinh luyện từ huyết nhãn, sau khi uống vào, lão phu có thể khôi phục vài phần thực lực. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi cũng không cần sợ, không còn con bài tẩy nữa nhỉ. Lý Dật mở miệng, biểu hiện trên mặt cổ quái cực hạn. Một lúc sau, hắn mới lắc đầu cười khổ rồi nói, nếu tiền bối đã nói như vậy, ta cũng hy vọng các mà tiền bối cần chỉ là ma hạch mà thôi. Thứ ma hạch của ma thú tứ giai này, ta tin chỉ cần có tiền, thế nào cũng có người bán nó. Nhưng Thiên Tình Nhàm và Long Tu Thảo, chúng ta cũng là những vật có tiền cũng không mua được nổi. Tiểu hữu, muốn có thực lực, đương nhiên cũng phải trả giá. Nếu không có được những thứ này, chẳng phải rất dễ dàng sao? Phải biết rằng so với việc khôi phục hoàn toàn sức mạnh linh hồn của lão phu, lúc này tìm ba vật như vậy đã có thể xem là vô cùng đơn giản rồi. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười rồi nói, lẽ nào không có vật dễ tìm nào khác thay thế được sao? Lý Dận không cam lòng, cắn cắn răng. Có chứ, chỉ là tìm ta đi. So ra nếu tìm ba vật này cũng đã là dễ nhất rồi. Chỉ ít lão phu còn biết lai lịch của chúng. Nếu đổi lại là những vật khác, ngay cả lão phu cũng chỉ biết đến cái tên, không biết thêm thứ gì khác nữa. Nghe vậy Lý Dận sau khi sừng sốt mới thở dài một hơi. Tới lúc này hắn mới hoàn toàn thất vọng. Cái giá để có được sức mạnh quả thật là vô cùng lớn rồi đây. Thôi đi, cứ đứng ở đây mãi cũng không phải là cách. Hay chúng ta đến hội chợ bán đấu giá đi. Chần chờ trong chốc lát, Lý Dật mới cắn răng nói. Tuy đối với một người đường cùng như là Lý Dật bây giờ mà nói, muốn mua được ba vật này, e rằng phải tán ra bại sản. Nhưng sự việc này không thể không làm. Tiểu hữu người quả nhiên là người quyết đoán. Nhưng mà người không định cứ như vậy mà đến hội chợ bán đấu giá đây chứ. Hồng Thiên Thánh Giả cười nhẹ. Phải biết rằng Lý Dật người bây giờ đã là nhân vật vô cùng nổi danh rồi. Hôm trước, lúc người vào thành, nếu không phải ngụy trang tốt, suýt chút nữa đã bị lộ diện. Cũng vì những người đó cho rằng người nhất định đã cao chạy xa bay rồi, nên mới không chú ý đến những người vào thành. Người mới dễ dàng đi vào như vậy. Còn nếu bây giờ người cứ dùng bộ dạng này mà ra ngoài, lão phụ bảo đảm không lâu sau, người sẽ bị một đoàn người bao vây đấy. Nghe vậy, Lý Dật ngẩn người thở dài. Vậy không biết tiền bối có cách gì để chúng ta an toàn ra bên ngoài không? Cách đương nhiên là có, chỉ là tiểu tử người phải chịu oan ức một chút. Nói xong, Hồng Thiên Thánh Giả phất tay, nặn ra một chỉ quyết huyền diệu. Cùng với động tác của hắn, dùng giới hỏa hồng sắc trên tay Lý Dật chợt sáng lên, rồi một hộp ngọc tạo hình cổ quái từ bên trong bay ra. Hộp ngọc này quay một vòng trong không trung rồi mới rơi xuống tay Hồng Thiên Thánh Giả. Cánh tay hư huyễn xoa xoa nhẹ hộp ngọc. Một lát sau, Hồng Thiên Thánh Giả mới cảm thán rồi nói, trong hộp này là vật lúc trẻ lão phu thường dùng, đã đi theo lão phu không biết bao nhiêu năm. Tuy không phải vật đáng quý gì, nhưng lúc này lão phu nghĩ đưa vật này cho người sử dụng là thích hợp nhất. Nói xong, Hồng Thiên Thánh Giả tiện tay ném đi. Nắp hộp ngọc tự động mở ra, cái hộp bằng một tư thế cực kỳ tình diệu rơi xuống trước mặt của Lý Dật. Lý Dật bây giờ nhìn qua, thấy trong hộp không có vật gì quý, chỉ có một thứ tựa như trong suốt. Nhìn qua giống như một loại dung dịch kết tủa. Hơi chào mày, Lý Dật giơ tay lục lọi bên trong. Sau khi cảm nhận được sự lạnh lẽo bên trên, hắn nghi ngại rồi nói, tiền bối, vật này rốt cuộc là cái vật gì? Hồng Thiên Thánh Giả cười cười thản nhiên đáp, đây là một tấm ngoại cụ da mặt, lão phù chiếm được lúc còn trẻ đấy. Nghe nói là dùng một loại da lông của ma thú đặc biệt nào đó mà tạo thành. Ta nghĩ tình hình lúc này không có cách nào hay hơn vật này nữa đâu. Nghe vậy, Lý Dật không khỏi cười cười. Thủ đoạn như vậy, hắn đã từng nghe qua. Huống hồ, dựa vào thân phận của Hồng Thiên Thánh Giả, những vật hắn lấy ra cũng không thể là vật bình thường. Lúc đó, Lý Dật cũng không hề do dự, dán vật đó lên mặt. Cùng với một luồng cảm xúc lạnh lẽo, khuôn mặt của Lý Dật đã trở nên vô cùng bình thường, giống như bất kỳ một người đi đường có thể gặp trong bất kỳ con hẻm nào. Hơn nữa, mặt nạ này sau khi mang lên, cũng không khiến người ta có cảm giác gì bất thường. Điều này khiến Lý Dật không thể không thán phục. Không tồi, vật này quả nhiên rất hợp với người đấy. Hồng Thiên Thánh Giả vỗ tay nói, vật này khác với những đấu kỹ dịch dùng thông thường. Người nào dùng nhãn lực tình thiên cũng khó có thể phát hiện được điều gì bất thường. Vì vậy, mang mặt nạ này, người sẽ như biến thành một thân phận khác. Chỉ là bây giờ không có người nào để người thay thế. Nếu không, người có thể biến thành một người hoàn toàn khác đấy. Lý Dật nhìn mình trong gương rồi cất tiếng nói, vật của tiền bối quả nhìn là huyền diệu vô cùng. Chỉ là nếu đã biến đổi, nên biến đổi thành hình dáng người thường nhất. Nói xong, Lý Dật tiện tay gỡ những vật có thể dễ dàng khiến hắn bị phát hiện như đoạn hồn nhận, hắc bào ra, rồi lại tìm từ trong dung giới một bộ bạch y, thêm một thanh trường kiếm đeo bên hông. Từ nay thế gian thiếu đi một Lý Dật, lại thêm một người bình thường rồi. Thấy Lý Dật hành sự dứt khoát như vậy, Hồng Thiên Thánh Giả vỗ tay cười khẽ rồi nói, người rất dứt khoát, hành sự như vậy, nếu có người có thể nhận ra bộ dạng của ngươi, thì cũng có thể xem như người đó có bản lĩnh. Nhưng mà không biết bây giờ người muốn dùng tên gọi gì đây? Lý Giật cười cười rồi nói, nếu vật này do tiền bối tặng, chỉ bằng cứ mang họ của tiền bối. Bắt đầu từ lúc này, ta tên là Hồng Dịch có được không? Quả nhiên là một cái tên hay. Nghe vậy, Hồng Thiên Thánh Giả vỗ tay mỉm cười. Lý Giật cũng cười cười. Lập tức, hắn dọn dẹp những thứ trong phòng. Rồi sau khi thu thân hình Hồng Thiên Thánh Giả vào trong dung giới hỏa hồng sắc, hắn mới vỗ tay, chậm rãi tiến ra khỏi phòng. Trong lữ quán, hầu như chung quanh đều có thám tử của các thế lực lớn. Tuy không biết tại sao đến bây giờ vẫn chưa có ai vào từng phòng kiểm tra, nhưng Lý Giật có thể cảm nhận rõ ràng lúc hắn đi ra khỏi phòng, ít nhất có mười mấy cặp mắt cùng nhìn thẳng vào hắn. Chỉ là qua một lượt ngụy trang, bộ dạng của Lý Giật lúc này hoàn toàn khác hình tượng lúc trước, đặc biệt là vẻ mặt lạnh lùng đã khiến nhiều người không dám trả hỏi điều gì. Tùy tiện nói chuyện phiếm với thị nữ trong đứa quán vài câu, sau khi thăm dò được nơi bán đấu giá trong Vân Gian Thành, Lý Giật mới chậm rãi rời khỏi nữ quán, mà trước nhiều cặp mắt soi mói xung quanh. Có lẽ do trận chiến mấy ngày trước giữa Lý Giật và Bắc Đầu Tông, Vân Gian Thành vốn dĩ phồn hoa, lúc này lại rất tiêu điều. Nhưng những cường giả vẻ mặt lạnh lùng như Lý Giật đi lại trên phố cũng không ít, nên Lý Giật cứ đi chậm rãi trên phố cũng không có gì bất thường. Căn cứ vào lộ trình thị nữ ở nữ quán đã chỉ, Lý Giật chậm rãi vòng qua mấy con phố, rồi lại đi một đoạn khá xa, mới dừng chân ở một quảng trường rộng. So với vẻ tiêu điều trong Vân Gian Thành, quảng trường này ồn ào tiếng người, khắp nơi đều có tiếng hò hét. Hai bên đường, trên mặt đất cũng bày ra vô số vật phẩm kỳ quái. Hiển nhiên nơi này cũng như một cái chợ giao dịch mua bán, mà trung tâm của nơi giao dịch này chính là trường đấu giá lớn nhất trong Vân Gian Thành. Đối với những đời nhỏ như thế này, Lý Giật cũng không có hứng thú nhìn ngắm cho lắm. Nhưng hắn mới bước được mấy bước, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả lại vang lên trong đầu của hắn. Tiểu hữu, thời gian chúng ta cũng không nhiều đâu. Chỉ bằng cứ ở đây dạo vài vòng trước đi. Nhưng đời như vậy cũng có thể tìm thấy những vật quý giá đấy. Tùy tiền bối thôi. Hơi gật đầu, Lý Giật cũng không quan tâm, kẻ đi dạo vài vòng trong hội chợ. Đúng như hắn nghĩ, nơi này bày bán phần lớn là những vật phẩm kỳ quái. Nhưng những vật thu hút sự chú ý của người khác có lẽ là những tàn phiên của công pháp quyền trục hoặc những ma hạch của các ma thú cổ quái cấp thấp. Những vật này dường như ở bất kỳ nơi nào đều có thể gặp, nhưng nếu muốn tìm được bảo vật từ những vật hỗn tạp như thế này, khả năng không có lớn. Sau khi đi dạo một vòng trong mấy gian hàng, Lý Giật vô tình thêm mấy quả ma hạch ma thú tam giai. Nhưng hiển nhiên, những mặt hàng này đều gặp một chút vấn đề về chất lượng. Nếu không sớm đã mua được rồi, đâu có thể để lại chờ người mua cơ chứ. Lý Giật cũng tiện thể thăm dò một phen, liệu có bán ma hạch ma thú tứ giai không? Nhưng đổi lại, chỉ là những nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng nói ra cũng không kỳ quái lắm. Ma thú tứ giai tương đương với đấu vương cường giả trong nhân loại. Hơn nữa, do thiên chất ma thú hơn người, những ma thú cùng cấp nhưng lại có mạnh hơn nhân loại vài phần. Vật như vậy đâu có thể dễ tìm. Dù có, e rằng cũng không ai mang nó đến những nơi thế này để mà bày bán. Mang theo tâm trạng có cũng được, không có cũng được này, Lý Giật lại đi mấy vòng trong hội chợ. Đang lúc định đi vào bên trong đấu giá trường, nhưng lúc đi qua một quầy hàng sau cùng, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả đột ngột vang lên. Tiểu tử, xem ra vận may hôm nay của ta và ngươi quả nhiên không có tồi. Ô, có chuyện gì vậy? Phản ứng của Lý Giật cũng cực kỳ nhanh. Hắn đứng lại, nhanh mắt nhìn về những thứ bày bán trên quầy hàng sau cùng, rồi nhanh chóng hỏi. Nhìn thấy vật kia không? Một giới chỉ đấy. Nếu ta nhìn không lầm, vật quân canh giới chỉ đó chính là Thiên Tình Nham. Thiên Tình Nham sao? Dù Lý Giật có lạnh lùng, nhất thời cũng có cảm giác quái dị. Phải biết rằng sau khi biết được thông tin về ba vật kia, hắn cũng biết được trong ba vật đó, Thiên Tình Nham tuyệt đối là vật khó tìm nhất. Hơn nữa, cho dù có tìm thấy, giá cả chắc chắn cũng rất kinh người. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Thiên Tinh Nham lại có thể xuất hiện ở nơi đây. Chỉ là lúc này hắn không vội vàng bộc lộ ra niềm vui của mình. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lý Giật chậm rãi nhìn quầy hàng trước mặt. Quầy hàng bày bán những tản phiến quyền trục, binh khí khôi giáp, các loại vật phẩm trang sức. Những vật phẩm bát nháo gì đó khiến cho người mua mãn nhãn. Còn chủ nhân của quầy hàng này lại là một lão giả vẻ mặt âm trầm. Dù lúc này đang có người đứng trước quầy hàng, lão xem hàng, lão cũng không quan tâm, dường như không ai lọt vào trong mắt của lão vậy. Nhưng không thể không nói, vẻ mặt của lão giả này tuy khiến người ta ghét, nhưng những mặt hàng này bày bán trong quầy hàng của lão, chất lượng lại rất tốt. Mang theo một vẻ mặt hứng thú, Liên Giật nhìn một lượt khắp quầy hàng. Sau đó, hắn tiện tay nhặt mấy tàn ảnh tàn phiến của quyền trục lên. Rồi sau khi chọn mấy vật trang sức quỷ dị, hắn mới tiện tay lấy thêm giới chỉ thiền tình nhàm cổ xưa, bỏ vào trong đống hàng hóa vừa chọn đó. Nhẹ nhàng xoay xoay một sợi dây xích do một loại nhất dài mà hạch, tương khám mà thành. Liên Giật mới chậm rãi hỏi, những vật này giá bao nhiêu tiền? Nghe vậy, khuôn mặt âm trầm của lão già thoáng nhìn qua những hàng hóa phía trước mặt Lý Giật. Một lát sau mới mở miệng, 10 vạn kim tệ. Lý Giật sửng sốt, lát sau mới cười một tiếng nói, vì lão nhân gia này, không phải người nói nhầm đấy chứ? Ta thấy những vật này cao nhất cũng chỉ có 10.000 kim tệ, người lại nói tới 10 vạn kim tệ. Có phải người nhầm lẫn rồi không? Lão già lạnh nhạt nhìn Lý Giật, rồi rất lạnh nhạt nói tiếp, nếu nghĩ là đắt quá, lão phù sẽ không bán. Người có thể đến quầy hàng khác mà xem. Đối với một màn này, Lý Giật thật ra có chút ngẩn ngơ, lại thêm có vài phần phiền muộn nữa. Loại thường nhân có tính cách kỳ dị như thế này, hắn là lần đầu tiên mới nhìn thấy. Nhưng mà thiên tinh nham đối với Lý Giật bây giờ quan trọng, hắn đương nhiên không thể vứt bỏ. Thế nhưng nếu bảo hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua mớ tạp vật, tạp nham này, việc tiêu tiền như rác như thế tạm thời không nói đến. Nhưng nếu để đối phương phát giác ra điều gì, như vậy phiền phức to. Nghĩ như vậy, Lý Giật cười khổ một tiếng rồi nói, này tiền bối, người cũng có chút ép người rồi chứ. Nếu ta có 10 vạn kim tệ, sớm đã vào đấu giá trường rồi, lại còn phải đến những nơi thế này mua đồ sao? Ta cũng không khách sáo với ngươi, 5.000 kim tệ, thế nào? Được. Lão giả chậm rãi gật đầu, rồi giơ một cái ngón tay, lướt qua đống hàng hóa trước mặt Lý Giật, lấy cái giới chỉ thiền tình nhàm kia ra. Ngoài trừ vật này ra, những thứ khác người đều có thể lấy đi, 5.000 kim tệ. Lý Giật chợt cảm thấy sững sờ một chút. Nhất thời hô hấp của Lý Giật dường như gấp hơn. Cũng may là hắn nhanh chóng bình tĩnh lại được. Chỉ là ánh mắt cổ quái vẫn nhìn vào lão giả kia. Tình huống đã như thế này, Lý Giật có thể biết rõ ràng lão giả đang ngồi trước mắt hắn chắc chắn có chút hiểu biết về giới chỉ có khảm thiên tinh nhàm kia. Nhưng mà đối phương chắc chắn cũng không ngờ được vật này lại có tác dụng quan trọng với hắn đến thế nào mà thôi. Nhưng mà nếu biểu hiện của hắn có vài phần cấp thiết quá mức, như vậy không chừng sẽ bị lộ. Nghĩ vậy, ánh mắt của Lý Giật khẽ động, tiện tay kéo những vật còn lại đến trước mặt, rồi cổ quái nhìn giới chỉ trong tay của lão già kia, rồi cười nói, lão nhân già, nếu ta hiểu không nhầm, ý của ngươi là giới chỉ trong tay của ngươi đáng giá hơn 9 vạn kim tệ sao? Đối với câu hỏi này của Lý Giật, lão giả kia dường như có vài phần không muốn trả lời. Lão chậm rãi nhìn Lý Giật, thấp giọng rồi nói, không mua nổi, không cần nói nhiều, muốn kiếm lợi từ chỗ của ta, mơ đi. Dứt lời, lão lại nhắm mắt lại. Hiển nhiên đối với việc Lý Giật có mua món đồ này của lão hay không, lão cũng không quan tâm. Đối với thái độ này của lão giả, Lý Giật có vài phần bất đắc dĩ. Hắn cũng biết rõ, ở những nơi như thế này, chắc chắn có những nhân vật kỳ quái xuất hiện. Lão già này nếu nhìn từ thái độ của lão, có lẽ cũng không phải nhân vật bình thường gì. Nếu không, đối với những dòng binh bình thường mà nói, cuộc buôn bán 5.000 kim tệ đã rất khó gặp rồi, đâu có thể bất cần như vậy. Lúc đó, Lý Giật hơi ôm quyền, cười nhạt rồi nói, lão nhân già người có ý gì vậy, cho rằng ta mua không nổi sao? Người mua nổi sao? Lão già hé mắt nhìn Lý Giật, lát sau thân thiện nói, được thôi, ta thừa nhận người mua nổi. 10 vạn kim tệ, nếu có nhiều tiền như vậy, cứ lấy vật này đi, nếu không đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Nói xong, hắn tiện tay vứt giới chỉ thiền tình nhàm xuống trước mặt Lý Giật. Lúc này, cuộc đối thoại của Lý Giật và lão giả kia đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Những người đang buôn bán gần đó đều nhìn họ một cách kỳ quái. Phải biết rằng, vật lão giả này đang buôn bán, với nhiều người, nó chỉ là rác mà thôi. Nhưng con người này cũng hét lớn tiếng quá rồi, 10 vạn kim tệ ư? Đây có lẽ là thu nhập nửa năm của một gia đình bậc trung rồi. Nếu nói giới chỉ vô cùng bình thường kia có thể đáng giá như vậy, e rằng tuyệt đối không ai tin. Nghe thấy ngữ khí không hề khách khí này, rồi nhìn những người xung quanh, khóe miệng Lý Giật không khỏi co rụt. Được, tới lúc này, Nếu hắn muốn quang minh chính đại mua vật này, e rằng cũng đã rất khó. Lão nhận ra, nói thật cái giá này có lẽ đắt một chút rồi. Tuy vật bên trên chiếc nhẫn có vẻ giống như ma hạch gì đó, nhưng nhiều nhân cũng chỉ là ma hạch nhị tam dài thôi. Có cần đắt như vậy không? Hít một hơi thật sâu, Lý Giật lên tiếng. Nghe vậy mấy người xung quanh cũng thở dài. Dù sao, nếu vật trên giới chỉ này là ma hạch tam dài, dường như giá tiền cũng không đắt. Nhưng nếu năng lượng trong ma hạch đều đã mất hết, vật này e rằng cũng chỉ là một bảo thạch không đáng tiền. Xem ra, cả tiểu tử và lão giả này đều không có mắt nhìn đồ cho lắm. Thế mà từ những người xung quanh nghĩ như vậy, nhưng lão giả kia không bị Lý Giật lừa. Hắn chỉ nhướng mắt nói, ta và ngươi đều biết vật được khảm trên giới chỉ này không phải là ma hạch. Ngươi cũng không cần phải lừa ta. Tuy ta cũng không biết vật này rốt cuộc dùng làm gì, nhưng vật này là do đạo phu đúc trẻ thám hiểm nạp ra sơn mạch nhặt được vật này trong một di tích cổ xưa. Vì vật này, lần đó toàn bộ đoàn của ta đều bị giết. Ngay cả lão phu cũng bị trọng thương, từ đó không thể sử dụng đấu khí. Vì có được nó, lão phu dường như mất cả mạng sống. Vì vậy 10 vạn kim tệ này cũng không có đắt. Nếu người mua nổi thì mua, nếu không mua thì đừng có quấy rầy ta buôn bán. Nói xong, lão già này lại nhắm mắt. Hiển nhiên, hắn không hề cho rằng Lý Giận có thể mua nổi vật này.